Tiết Nhân Quý Trinh Đông, hồi thứ 11. Lĩnh Ấn Soái Quất Trì Trinh Đông. Chẳng dè khi ấy Trình Giảo Kim thấy Kính Đức giận bỏ ra ngoài thì theo núp sau bình phong, rồi nghe Kính Đức nói mấy lời ấy, bèn chạy vào kêu Tần Hoài Ngọc mà thuật lại. Hoài Ngọc nghe nói nổi giận, chạy ra khẽ lén lại sau lưng Kính Đức. Khi ấy Kính Đức đương ngồi trên dao ỷ ngó ra ngoài, miệng còn nói lẩm bẩm, không dè Hoài Ngọc ở sau lưng, hai tay nắm cái dao ỷ lật ra đạp Kính Đức xuống đất thòi lia lịa. Kính Đức bị mắc kẹt trong ghế, thất thế không dậy được, bèn hét lớn mắng rằng, mày là con nít sao dám đánh tao? Hoài Ngọc nói, vì mày rủa cha tao nên tao đánh mày. Nói rồi hai tay thòi lìa thòi lịa. Lúc ấy vua Thái Tông nghe phía trước có tiếng la, liền đứng dậy đi với Tử Mậu Công. Còn Giảo Kim nghe Kính Đức la lớn thì hiểu, liền bước lại tâu với Thái Tông rằng, Hoài Ngọc bị Huất Trì Cung đánh té nhào xuống đất, xin bệ hạ kêu Huất Trì không y đánh chết Hoài Ngọc. Thái Tông nói, để trẫm coi thử. Giảo Kim làm bộ chạy lăng xăng ra trước, giả đò ho láy mắt Hoài Ngọc. Hoài Ngọc lanh trí, biết có vua già, bèn nằm lăn dưới đất. Huất Trì Cung lật đật ngồi dậy, tay tả đè Hoài Ngọc, tay hữu co vô muốn đánh xuống. Vừa lúc vua Thái Tông già đến thấy vậy thì nổi giận nói rằng, còn không thôi sao? Huất Trì Cung lật đật tâu, xin bệ hạ xét lại, thật oan tôi lắm, nó đánh tôi chứ tôi không đánh nó. Hoài Ngọc cũng tâu, phụ vương ơi, tôi bị đánh đau quá. Huất Trì Cung nói, người đánh ta chứ ta nào đánh người bao giờ. Thái Tông ngó Huất Trì mà nói rằng, mắt ta thấy người đánh nó như việc ngươi làm mất thể diện phỏ mã, xét theo quốc pháp thì không dung. Xong ta nghĩ tỉnh ngươi là tôi có công, vậy ta phạt bỏng ngươi một tháng đó. Huất Trì Cung đã bị đánh, lại bị phạt nữa, tức mình bỏ ra ngoài. Rồi đó vua Thái Tông và các quan vào Tử Giã Tần Thúc Bảo mà về chào. Về đến nơi, Thái Tông truyền cho Thiên Giám chọn ngày cho Ngân Trang công chúa phối hiệp cùng Hoài Ngọc. Ngày thứ, Thái Tông lâm chào, giáng chỉ sai sứ qua Sơn Tây, truyền cho Trương Sĩ Quý kéo hết 10 môn binh mã mà đi trước qua Sơn Đông mà đợi. Kế đó chọn ngày phong soái cho Huất Trì Cung và cấp cho 50 môn binh, tế cờ phát pháo, kéo binh ra đi. Thái Tông cưỡi ngựa Kỳ Lân, có Tử Mậu Công, Trình Giảo Kim, Mã Tam Bảo, Đoàn Chí Trung, Ân Khai Sơn và Lưu Hồng Cơ đồng theo hộ giá. Còn phía trước có 27 tổng binh tùy hộ nguyên soái. Nói về Trương Sĩ Quý tiếp đặng chiếu vua, liền kéo binh mã ra đi. Khi đến một tòa núi kia tên là Thiên Cái Sơn, bỗng nghe một tiếng pháo nổ vang, liền thấy trên núi có một vị đại tướng kéo vài trăm lâu la xông xuống cả đầu binh và nói rằng, phải mau nộp tiền mãi lộ thì ta mới cho qua. Quân sĩ trở lại báo, Sĩ Quý chuyển dừng binh. Chí Long ra thưa rằng, xin ra ra cho con ra bắt loài sơn tặc. Sĩ Quý nhận lời. Chí Long ra trước nạt rằng, đồ giặc rừng sao dám ngăn cản binh trời. Tướng ấy cười rộ lên rằng, ngươi chẳng biết ta là đại vương Đổng Quỳ đây sao? Chí Long nổi giận, vỗ ngựa hùa đao xông tới đánh. Đổng Quỳ rước đánh, đánh đặng ba hiệp, đâm trúng bắp đùi Chí Long. Chí Long cả sợ chạy trở lại. Hà Tôn Hiến thấy vậy cầm kích xông ra đâm. Đổng Quỳ đánh trên lưng Tôn Hiến một giáo, Tôn Hiến thổ huyết ra lênh láng nằm trên lưng ngựa mà chạy. Trương Sĩ Quý thấy vậy buồn rầu, sai có hỏa đầu quân là Tiết Lễ đến thưa rằng, xin cho tôi bắt tiểu tặc. Trương Sĩ Quý nói, chắc ngươi cũng không hơn đặng đâu, xong cũng ra đánh thử coi. Tiết Lễ vâng lệnh, lên ngựa xông ra. Đổng Quỳ giục ngựa tới đâm. Tiết Lễ cầm Phương Thiên Họa Kích ra đỡ, đánh lại một kích mạnh quá, Đồng Quỳ la lớn rằng, thôi thôi, để ta tránh đường cho mà đi. Vừa nói vừa chạy, Tiết Lễ giục ngựa rượt theo, với tay ôm bắt sống Đồng Quỳ, đem trở lại nạp Trương Sĩ Quý. Sĩ Quý cả mừng, Tiết Lễ buông Đồng Quỳ xuống, quay lại thì Đồng Quỳ đã tắt thở. Trương Sĩ Quý nói với Tiết Lễ rằng, ngươi bắt đặng Đồng Quỳ thì công ngươi rất lớn, như ngươi đi chuyến này mà lập đặng công cao thì ngươi sẽ đặng chuộc tội. Tiết Lễ thưa rằng, muôn vàn đội ơn lão gia, và xin lão gia cho tôi lấy y phục của tên cường đạo đây, đặng cho người ta biết tôi ra binh lập đặng công đầu. Sĩ Quý nói, ta thưởng cho ngươi khôi giáp và con ngựa ấy. Tiết Lễ tạ ơn, lĩnh ngân giáp, ngân khôi và con ngựa bạch hoa mã lui ra. Rồi đó Sĩ Quý chuyển kéo binh qua Thiên Cái Sơn, đi khỏi núi chừng 40-50 dặm, bỗng nghe một tiếng pháo nổ rền trời, ai nấy hồn bay. Sĩ Quý bèn dừng binh lại, sai người đi kiếm coi cái gì mà lạ vậy. Dây lâu quân về báo, trước đây chừng vài dặm có một chỗ đất sụp xuống thành một cái hang lớn và sâu, ngó xuống thấy tối thui, không biết cạn sâu chừng nào. Sĩ Quý liền cùng con và rể đi đến xem, thì thấy thật như vậy. Sĩ Quý liền truyền quân lấy dây dò coi sâu cạn. Quân sĩ lấy dây cột một hòn đá lớn, dòng xuống đến 27 trượng, dây mới tới đáy. Sĩ Quý nói, khi không mà đất sụp thành hang, chẳng biết kiết hay là hung. Nếu có ai dám xuống hang này mà coi vật chi, rồi trở về, ta trọng thưởng. Trong bọn quân nghe nói, ai nấy co đầu rụt cổ, không ai chịu đi. Trương Chí Long thưa nhỏ với cha rằng, già già hãy xài Tiết Lễ đi, như may nó xuống dưới mà đặng sống, thì già già dặn nó, coi có báu vật gì, thì lấy đem về, già già sẽ trọng thưởng cho. Bằng chẳng may, nó bị yêu quái ăn thịt thì thôi, mà lại biệt tích cái việc ngày trước. Sĩ Quý khen phải, liền kêu Tiết Lễ bảo rằng, nay khi không mà đất nứt khai ra một cái địa huyệt như vậy, ta tưởng ở dưới có báu vật nhiều, vậy ngươi hãy xuống coi, như có báu vật chi, sẽ lấy đem về dâng cho triều đình, đặng mà chuộc tội. Tiết Lễ vâng lệnh, Châu Thanh và mấy anh em đồng ngăn, mà Tiết Lễ cũng không nghe. Sĩ Quý chuyển quân làm một cái bàn, ngồi đặng, dòng nhân quý xuống hang, và dạy dòng theo một sợi dây nhỏ, đầu mỗi dây treo một chùm lục lạc và dặn Tiết Lễ. Khi xuống tới nơi rồi, chừng múa lên thì nắm dây nhỏ này mà rung, đặng quân sĩ biết mà kéo lên. Nhân quý vâng lệnh, quân sĩ liền nắm dây thòng nhân quý xuống hang. Tiết nhân quý xuống đến đáy hang rồi, đi xem cùng bốn phía, không thấy chi hết, bốn phía đều tối mịt, mà gió âm phong tứ hướng thổi vô. Nhân quý dừng lại một hồi, xem thấy nơi phía đông có hào quang, bèn lần lần đi tới, thấy một cõi mênh mông, trên có thanh thiên bạch nhật, cỏ cây sum xuê, lại thấy một tòa sơn động. Nhân quý xăm xăm đi tới, dậy thấy tiếng kêu rằng, Tiết nhân quý, ta cùng ngươi có hai đời oan trái, nay ta bị bà Cửu Thiên Huyền Nữ bắt trói tại đây, không biết làm sao mà thoát thân đặng, may gặp ngươi đây, vậy hãy lại mà mở dùng cho ta, đặng ta trở về phàm tục, thì ta cùng ngươi cửu oán sẽ dứt. Nhân quý quay lại phía tây nam, thấy một chỗ đá lớn, có một con rồng xanh bị cột bằng 9 sợi dây bằng sắt, liền bước lại mở mấy sợi dây. Con rồng ấy lập tức đập đuôi một cái, gió ảo ảo, nhắm phía đông bắc bay thẳng. Rồi đó nhân quý trở ra, đi đến tòa nhà kia, vào trong xem bốn phía không thấy người, lại thấy gần đó có một cái nhà bếp, trong bếp có một cái lò, bắc một cái chảo, trong chảo ấy có để mấy cái sừng, có hơi lên nghi ngút. Nhân quý bước lại gần với bưng chồng sừng xuống, dở ra xem, thấy trong sừng ấy có một cái bánh nắn hình con rồng, bánh còn đương nóng. Nhân quý bụng đã đói, thấy bánh coi bộ ngon, bèn lấy ăn. Ăn rồi lại dở luôn cái sừng thứ nhì, thấy hai cái bánh nắn in hình con cọp, liền cũng lấy ăn. Rồi lại dở luôn cái sừng thứ ba, thấy có 9 cái bánh nắn in hình con trâu thì cũng ăn hết luôn. Ăn xong rồi, sắp mấy cái sừng lại y như cũ, rồi trở ra ngoài. Bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu rằng: "Nương nương cho đòi ngươi." Tiết Nhân Quý quay lại, thấy một đồng tử. Nhân Quý bước lại hỏi rằng: "Đây là chỗ gì? Còn nương nương ở đâu mà đòi ta?" Đồng tử nói: "Chốn này là cảnh tiên, ta vâng Kiểu Thiên nương nương ra rước ngươi." Nhân Quý lấy làm lạ, bèn đi theo đồng tử. Khi gần tới nơi, thấy một tòa động phủ nguy nga. Theo thẳng vào trong, thấy một vị nữ Bồ Tát ngồi nơi chính điện. Nhân Quý bước lại quỳ làm lễ. Kiểu Thiên nương nương nói: "Tiết Nhân Quý, ngươi đi Trinh Đông chuyến này sẽ gặp nhiều tay hào kiệt anh hùng, nên ta khiến ngươi đặng truyền cho ngươi mấy môn pháp thuật. Còn khi nãy ngươi ăn bánh, bánh đó là bánh của chư tiên ăn mà ta cho ngươi ăn, thì sức mạnh của ngươi sẽ bằng một rồng, hai cọp, 9 trâu. Như vậy trong 3 năm ngươi bình phục Đông Liêu đặng. Xong không thành việc bởi ngươi làm liều, mở dây thả cho con rồng xanh bay đi, cho nên ngươi không bình phục đặng sớm. Nguyên con rồng ấy là con rồng hại, thường làm rối loạn giang sơn, nên ta cầm nó nơi thập trụ bấy lâu. Nay ngươi thả nó đi, nó sẽ qua ở bên Đông Liêu mà rấy loạn." Nhân Quý nghe nói kinh sợ mà rằng: "Muôn ơn nương nương, đại tử là thai phàm mắt thịt, đâu có biết việc thiên cơ, nên làm lỗi mà thả con rồng ấy. Nay chúa của đại tử ngự giá thân chinh, nếu bình phục không đặng, thì tội của đại tử lớn biết chừng nào. Trăm lạy nương nương, xin nương nương cho đại tử 1-2 vật chi, đặng hộ thân mà Trinh Đông, mà bình phục cho đặng Đông Liêu." Kiểu Thiên nương nương nói: "Như ngươi muốn mau, thì cũng 12 năm mới yên được. Vậy thôi, để ta cho ngươi 5 món bảo bối." Kiểu Thiên nương nương liền sai Tiên Đồng vào trong, lấy báu vật đem ra. 5 món ấy là tiên, bào, cung, tiễn và tố thơ. Kiểu Thiên nương nương bèn dặn Nhân Quý rằng: "Cái roi này tên là Bạch Hổ Tiên, hễ thấy gặp nguyên soái Đông Liêu, mặt xanh dấu đỏ, ấy là con rồng xanh đó. Nếu gặp nó thì dùng cái Bạch Hổ Tiên này mới trừ nó đặng. Còn cái áo này là Thủy Hỏa Bào, hễ gặp cơn nước lửa thì phải lấy nó mà mặc vào, tính mạng mới đặng toàn. Cây cung này là Chấn Thiên Cung và 5 mũi tên kêu là Xuyên Vân Tiễn. Khi ngươi ra trận thì đem nó theo mình, phòng khi gặp lúc hiểm nghèo. Khi ngươi bắn rồi thì vỗ vai một cái thì tên ấy lại trở về túi liền. Còn cái bàn tố thơ này gọi là Vô Tự Thiên Thơ, phải cất cho cẩn thận, chớ khá cho người ta xem thấy. Phàm có gặp khi nguy biến thì đem ra mà khấn vái, tức thì sách ấy lộ chữ cho biết rõ ràng. Thôi, ngươi mau trở về." Tiết Nhân Quý rất mừng, lại tạ, rồi lĩnh bảo bối trở ra địa huyệt. Đồng tử dắt đường ra đến cửa đá. Nhân Quý bước ra khỏi cửa, đồng tử liền khép cửa lại liền. Khi đó Nhân Quý không thấy chi hết, vì bốn phía đều tối đen, bèn lần lần giờ kiếm cái bàn, bước lên nắm lấy dây lục lạc mà rung. Tiết Nhân Quý Trình Đông. Hồi thứ 12. Chọn Long Môn, Nhân Quý bày kế. Nói về Trương Sĩ Quý ở trên, trông thấy Nhân Quý đã 7-8 ngày mà không thấy trở về, thì tưởng Nhân Quý đã chết dưới hang, liền muốn kéo binh đi. Châu Thanh và Khương, Lý 4 người đương lo lắng, bỗng nghe có tiếng lục lạc khua, mấy người cả mừng, là đật kéo lên. Nhân Quý thuật lại mọi việc cho mọi người nghe, ai nấy đều mừng, rồi kéo nhau về dinh. Nhân Quý đem sự dưới hang thưa lại cho Sĩ Quý rõ. Sĩ Quý rất mừng, liền truyền lệnh kéo binh ra đi, chẳng mấy ngày đã tới Sơn Đông. Sĩ Quý truyền an dinh hạ trại, rồi đến ra mắt Vương Công là Vương Công Kha. Chẳng mấy ngày, Thái Tông và các tướng cũng đã đều đến. Chúng tướng đồng kéo nhau vô thành, trầu nơi bệ ngọc. Từ Mậu Công tâu rằng: nay phải lựa ngày tốt để đón thuyền qua biển. Thái Tông nói, hãy chậm chậm, vì trẫm nghe tiên sinh nói hiền thần ở trong đám 10 môn binh của Trương Sĩ Quý, nên trẫm mới chắc ý mà giấy binh. Vậy xin đòi ra đặng, trẫm phong quan, rồi hãy xuống thuyền qua biển cũng chẳng muộn. Từ Mậu Công Tâu, nay hiền thần thời vận chưa tới, để đợi Trinh Đông về rồi, thời vận người mới đến, chừng đó tùy ý bệ hạ phong cho người quan tước. Thái Tông nói, như vậy cũng đặng, song trẫm muốn thấy mặt hiền thần cho đặng an lòng. Từ Mậu Công Tâu, vậy xin bệ hạ truyền chỉ, kỳ cho nguyên soái 3 ngày, phải lập trận Long Môn tại chốn Hải Nang, đặng bệ hạ đến xem, thì ắt thấy hiền thần nơi trận. Thái Tông nghe Tâu phán rằng, huất chỉ vương huynh, hãy lên Hải Nang, lập ra một trận Long Môn cho ta xem. Huất chỉ thưa, thuở nay tôi không đọc một chữ sách, biết lập trận đồ thế nào. Khi ấy Từ Mậu Công ra dấu, Thái Tông hiểu ý, liền nạt Huất Chỉ rằng, bày trận dùng binh là việc thường của nguyên soái, sao lại không biết, nay trẫm gia hạn cho 3 ngày lập trận ấy, bằng nghịch thì trị theo quân pháp. Huất Chỉ gắng gượng vâng lời, trở về dinh lo sợ, hồi lâu mới nghĩ đặng một kế, đòi Trương Sĩ Quý đến mà nói rằng, nay ta vâng chỉ Thánh Hoàng, sai lập trận Long Môn tại Hải Nang, chớ chi thủa ta còn niên thiếu, thì ta lập đặng, nay ta đã già yếu, quên trước quên sau, nên ta cậy ngươi lập dùm, trong 3 ngày phải xong, đặng thiên tử ngự khán. Trương Sĩ Quý nghe nói hoảng kinh thưa rằng, trong sách lập trận, đâu có trận ấy, làm sao mà tôi lập được? Huất Chỉ nạt rằng, ngươi chớ nói không biết, hãy về lập đi, ta sẽ phong thưởng cho, bằng nghịch mệnh, ắt là trạm thủ. Sĩ Quý cả sợ, gắng gượng lĩnh mệnh lui về. Về nhà thuật lại cho con và rể nghe. Hà Tôn Hiến thưa, tôi tưởng chắc nguyên soái cũng không biết lập trận ấy, cho nên mới bảo nhạc phụ làm. Tôi nghi trận ấy lập như trận Trường Xà, rồi thêm ra 4 cái chân thì là trận Long Môn. Lẽ nào lại không đặng? Trường Sĩ Quý rất mừng nói, phải, con nói chúng đó. Liền truyền lệnh cho 3 quân bày khai 1 trận Trường Xà và thêm 4 chân và làm như hình con rồng. Sĩ Quý rất đẹp ý, liền vào thành báo cho Huất Chỉ hay. Huất Chỉ cả mừng vào dinh tâu rằng, tôi lập trận Long Môn rồi. Thái Tông liền cùng Từ Mậu Công ra đến ải Hải Nang. Thái Tông hỏi Từ Mậu Công rằng, tiên sinh nói có hiền thần mà ở chỗ nào đâu, xin chỉ cho trẫm coi. Từ Mậu Công hỏi, bệ hạ xem có phải là trận Long Môn chăng, như phải thì mới thấy hiền thần đặng. Vua Thái Tông quay lại rồi nói, ta dùng binh thuở còn niên thiếu, trận pháp đều hiểu biết, nay ta quyết muốn gặp mặt hiền thần nên không muốn coi trận đồ. Như chú tâm mà coi thì ta chẳng biết nó lập trận Trường Xà chăng. Vua cùng Từ Mậu Công nói, rồi cưỡi ngựa trở về, đòi Huất Chỉ mà nạt rằng, ta dạy ngươi lập trận Long Môn mà ngươi lập trận gì vậy? Ấy rõ ràng là trận Trường Xà và thêm 4 chân đó, trận không ra trận mà binh chẳng giống binh, như vậy thì làm nguyên soái sao đặng? Thái Tông giả đò giận, truyền quân trói Huất Chỉ xử trảm. Huất Chỉ thất kinh tâu rằng, xin bệ hạ thứ tội, trận này không phải tôi lập, thật là của tiên phong Trương Sĩ Quý lập đó. Từ Mậu Công cười rằng, nói vậy thì nguyên soái bị Trương Sĩ Quý dối lập trận Trường Xà rồi, hãy về bảo nó lập lại. Huất Chỉ lại tạ lui về dinh, đòi Sĩ Quý mà nạt rằng, vì ta bận việc, trước khi ta coi không rõ, nay ta xem lại, thật là trận Trường Xà rồi thêm 4 chân, vậy ngươi phải về lập lại cho ra trận Long Môn, thì ta dùng tính mạng cho. Sĩ Quý không biết nói làm sao, vâng lệnh trở về dinh thương nghị. Tôn Hiến thưa, tiết lễ có tài, xin nhạc phụ cho đòi vào, coi y lập đặng chăng. Sĩ Quý liền dạy đòi Nhân Quý vào, mà nói rằng, nay có lệnh thánh thượng dạy lập trận Long Môn, vậy ngươi hãy dáng mà lập, ắt chuộc tội đặng. Nhân quý thưa, trận Long Môn tôi đã có coi ở trong sách, xong lâu ngày chỗ nhớ chỗ quên, vậy xin cho tôi về coi binh thơ lại. Sĩ quý mừng lắm, y lời. Nhân quý trở về, bày hương án, khấn vái, rồi lấy thiên thơ ra coi. Quả có đồ trận Long Môn dạy bảo rõ ràng. Nhân quý lật đật đến dinh sĩ quý thưa rằng, nay tôi đã tỏ tường, trận Long Môn lớn lắm, phải dùng 70 muôn binh mã mới lập được. Sĩ quý nói, để ta giao đổ cho ngươi. Nhân quý nói, xin lão gia truyền lập một cái tượng đài cho cao, tôi ở trên mà điều khiển binh mã, xong tôi e chúng binh không phục tôi, thì biết làm thế nào. Sĩ quý liền lấy quân kiếm, giao cho nhân quý lên tượng đài, cầm cờ chỉ vẽ, rồi nhân quý cầm cờ Huỳnh Long, nhảy xuống đài mà điều động, thì các chỗ trong trận đều dựng hàng lên hết, coi in hình con rồng vàng nằm giữa trận. Sĩ quý rất mừng, liền lên ngựa đi báo cho Huất Chỉ hay. Huất Chỉ cũng liền đi tâu, vua Thái Tông và Từ Mậu Công đến Hải Nang thì thấy rõ ràng là trận Long Môn. Thái Tông mừng chẳng xiết, rồi hỏi Từ Mậu Công rằng, vậy hiền thần ở đâu, chỉ cho ta xem. Từ Mậu Công liền truyền lệnh cho Long Môn điều động. Nhân quý đặng lệnh, liền cầm cờ lệnh giơ lên, dẫn đội ngũ ra cửa Long Môn, rồi trở vào trong mà kéo ra ngoài biên, rồi lại trở vào cửa Long Môn, bỏ cái cờ vàng xuống, lại lấy cờ xanh diêu động nữa, thì trong trận liền đổi một sắc cờ xanh, hóa ra một trận rồng xanh. Từ Mậu Công chỉ nhân quý mà tâu rằng, bệ hạ hãy xem người mặc bạch bào, bạch giáp kia, ấy là hiền thần mà bệ hạ ứng mộng đó. Vua Thái Tông ngó chăm chỉ dây lâu, thật rõ ràng người thấy trong chiêm bao ngày trước thì mừng rỡ chẳng cùng. Rồi đó truyền thâu trận đồ về thành an nghỉ. Vua cùng các quan về trước, sĩ quý về sau, vào dinh Huất Chỉ mà thưa rằng, chẳng hay trận Long Môn lập như vậy có phải chăng thưa nguyên soái? Huất Chỉ nói, phải hết, ấy là công thứ nhất của ngươi, để ta ghi vào công hộ. Nguyên Huất Chỉ từ nhỏ không có học chữ, nên khi lấy viết ghi thì không biết viết chữ gì, vòng vòng làm dấu cho đặng nhớ mà thôi. Khi Huất Chỉ đương ghi công, sĩ quý lại thưa rằng, cầu tế tôi là Hà Tôn Hiến, bắt đặng cường đạo và đi thám địa huyệt, xin nguyên soái ghi công cho. Huất Chỉ liền vẽ thêm hai vòng nữa. Sĩ quý cả mừng, tạ từ lui về.